PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, mãn cấp luyện hóa. Người già già, này phân thân thế nào dáng dấp bộ dáng như vậy? Trong kiến trúc, một người dáng dấp với đường lang như thế ra hỏa chính ở uống chút rượu. Thấy Canh Long bọn họ đi vào, kia đường lang một chút phản ứng cũng không có. Căn bản cũng không đem Canh Long coi vào đâu. Canh Long chắc chắn người này trên người chính là có chút thần dịch tin tức. Tuyệt đối là chính mình phân thân, không thể nghi ngờ. Hắn kiên trì đến cùng đi lên phía trước. Tinh Vân kiếm trực tiếp chỉ kia đường lang trả trách. Người cái tên này còn rất chấn định. Thế nào, là chính ngươi đoạn, hay là ta tới ra tay a? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, tiểu tử. Biết ta là cho các ngươi những thứ này phân thân chính mình đến tìm tử. Hạ bao nhiêu công phu sao? Đường lang quái lời nói xong, quanh thân khí thế đại biến. Canh Long bọn họ nhìn lại bốn phía. Ở đâu là kiến trúc? Cuối cùng ở trong một cái sơn động. Mà kia đường lang quái chính là một cái xoay mình đem lối ra duy nhất chặn lại. Dương Dương đắc ý nhìn Canh Long bọn họ. Ngươi ra ra, thập nhất cấp nguyên lực. Người ngược lại giấu đủ thâm a. Canh Long thông qua hệ thống tu luyện, chắc chắn đường lang quái thực lực sau. Hắn biết đường lang quái với chính mình cảnh giới tương đối. Vì vậy kêu Tiết Nguyệt bọn họ lui về phía sau. Mà chính hắn chính là nghênh đón. Tùy thời chuẩn bị mở chiến. Ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Mặt đất thổ nhưỡng vỡ vụn ra. Mấy con kiến chui ra ngoài. Canh Long nhìn bọn họ đều là thập cấp nguyên lực thực lực. Không khỏi có chút sắc mặt khó xem. Đường lang quái bên này ngược lại rất hưng phấn. Nó dương nanh múa vuốt. Chỉ Canh Long đạo. Người này để lại cho ta. Còn lại, tùy các ngươi xử trí. Lấy được đường lang quái chỉ thị. Con kiến môn nhanh chóng tập kích bất ngờ. Trực tiếp liền hướng Tiết Nguyệt các nàng công kích đi qua. Canh Long bên này mới vừa muốn xuất thủ trợ giúp, đường lang quái liền xông lên, với hắn chiến đấu chung một chỗ. Ha ha ha, người cũng không gì hơn cái này. Xú tiểu tử, hay lại là vãi chịu chết đi. Đường lang quái gần người năng lực đánh lộn mạnh vô cùng. Canh Long nhất thời bán hội không sờ được con đường, bị đường lang quái cho công kích được. Tuy nói tổn thương cũng không cao, nhưng là này liên tiếp bị nhục. Luôn là để cho Canh Long có chút không thoải mái. Huống chi, Tiết Nguyệt các nàng còn bị con kiến quái vây. Rõ ràng cho thấy có chút không địch lại. Ngươi ra ra, khác liều lĩnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Canh Long một cái chạy nhảy, cùng kia đường lang quái kéo dài khoảng cách. Nó trực tiếp xuất ra, hướng đường lang quái chính là mấy mũi tên. Nhìn kia bạo phá công kích, khiến cho đường lang quái lui về phía sau mấy bước. Thành công là kềm chế đến nó. Canh Long mừng tít mắt, thầm nói chính mình chỉ cần không để cho kia đường lang quái gần người là được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ dây dưa đến chết hắn. Đường lang không lạ muốn Canh Long vẫn còn có thủ đoạn này. Nó có chút nóng nảy, lập tức hướng con kiến quái truyền đạt chỉ thị, khiến chúng nó nhanh lên một chút đem Tiết Nguyệt đám người giải quyết. Tới trợ giúp. Canh Long nhìn đường lang quái ra lệnh một tiếng, lại có mấy con kiến lao ra, gia nhập vào vây chặt Tiết Nguyệt các nàng trong chiến đấu đi. Tiết Nguyệt đám người bắt đầu có chút cố hết sức, trên người rõ ràng vết thương tăng nhiều. Canh Long bên này tuy có lòng muốn qua hỗ trợ, nhưng là đường lang quái công kích cũng không có dừng lại. Hắn cũng không có cách nào, chỉ đành phải làm gấp, nếu như nhị hào ở liền có thể. Bây giờ hồn giá trị cũng không đủ để gọi tu luyện trợ thủ. Ai nha, ta thật là khờ. Thế nào đem thập phương cổ quên? Canh Long tâm niệm nhị háo. Ngay tại hắn có chút tuyệt vọng thời điểm, đột ngột nhớ tới thập phương cổ có thể là có thể triệu hoán thi khôi. Chính mình gần đây chiến đấu tiên hữu dùng đến. Cuối cùng đêm này tra cấp quên mất. Hắn lập tức đem thập phương cổ cho lấy ra. Trực tiếp liền gõ đứng lên. Hả, đây là nhìn không đánh lại, cho mình tới thủ cáo biệt âm nhạc sao? Tiểu tử, đừng làm này vô dụng, vãi chịu chết đi. Đường lang quái nghe có quy luật tiếng trống, ở phát hiện kia tiếng trống đối với chính mình một chút tác dụng cũng không có sao. Đường Lang Quái nhưng là trêu chọc Canh Long đứng lên. Ừ, đó là, Đường Lang Quái không cao hứng thời gian bao lâu. Đột ngột cảm thấy bên trong không gian bầu không khí không đúng. Làm nhìn tiếng trống hạ xuống sau khi, Canh Long sau lưng cuối cùng xuất hiện hai cái sắc mặt tái nhợt ra hỏa. Mà hai tên kia trên người khí tức cũng không yếu. Rõ ràng cũng là cao thủ. Lần này đến phiên Đường Lang Quái có chút bất an. Đi giúp Tiết Nguyệt các nàng. Thi Khôi lấy được Canh Long chỉ thị. Bọn họ trực tiếp đáp một tiếng. Nhanh chóng vọt tới Tiết Nguyệt bên cạnh. Hướng về phía công kích Tiết Nguyệt các nàng con kiến liền công kích đi qua. Con kiến quái giỏi gần người công kích. Bất quá đang đối với độc thuộc lòng thủ cùng sử dụng Thi Khôi sau. Công kích của bọn họ ngược lại lộ ra tái nhợt vô lực. Nhất là khi nhìn đến đồng bạn bị Thi Khôi cho sống sờ sờ cắn chết. Ăn đến bụng sau, những thứ kia con kiến quái nhưng là lại không ý chí chiến đấu. Lần nữa lại nhảy trở lại dưới đất trong động. Mau rời đi nơi này. Khốn kiếp, các ngươi đám này không nói nghĩa khí đồ vật. Như vậy kết cục là Đường Lang Quái không nghĩ tới. Canh Long nhìn của bọn hắn trong nháy mắt nắm giữ chiến trường. Hắn kêu Thi Khôi tiến lên. Đem Đường Lang Quái vây. Mà chính hắn chính là nõ công kích liên tục. Hướng Đường Lang Quái công kích đi qua. Có Thi Khôi hỗ trợ. Đường Lang Quái dĩ nhiên là không cách nào nữa sung sướng né tránh. Bạo phá công kích liên tục đánh vào trên người. Không nhiều lắm biết. Kia Đường Lang Quái đó là không chịu nổi. Trực tiếp liền tê liệt té xuống đất. Canh Long biết Đường Lang Quái thực lực không thấp. Hắn không muốn gây thêm rắc rối. Lập tức liền xông lên trước. Tinh Vân kiếm xuất ra. Nhắm ngay Đường Lang Quái ngực đâm tới. Nhìn Đường Lang Quái rốt cục thì ngủm. Lóe kim quang Đường Lang Quái hồn thể xuất hiện. Canh Long cười ha ha. Kêu Thi Khôi bọn họ hộ pháp. Còn hắn thì tiến lên. Đem kia tiểu kim Đường Lang cho nắm trong tay. Hấp thu lên Đường Lang năng lượng tới. Chúc mừng ngươi thành công luyện hóa Đường Lang hồn thể. Luyện hóa độ thuần thục tăng lên 50.000. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa kỹ năng tăng lên tới mãn cấp. Có thể luyện hóa vạn vật. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên. Tuy nói lần này cũng không có hồn giá trị khen thưởng. Nhưng là Canh Long cũng rất là thỏa mãn. Bất kể nói thế nào. Chính mình vẫn có thu hoạch. Luyện hóa kỹ năng cuối cùng thành công lên tới mãn cấp. Như vậy sau này có thể không quản đến thứ gì đều có thể luyện hóa. Canh Long nhìn một chút trên đất không có tiêu tan Đường Lang Quái thi thể. Hắn suy nghĩ này Đường Lang Quái dù nói thế nào cũng là một nhìn bằng nửa con mắt cảnh giới viên. Mãn cao thủ, tuy nói bọn họ nguyên lực chính mình không có cách nào hấp thu. Nhưng là thi thể này hẳn là có thể được luyện hóa. Chính là không biết sau khi luyện hóa, sẽ có bao nhiêu hồn giá trị khen thưởng. Đang lúc tâm niệm, Canh Long đi tới Đường Lang Quái trước thi thể. Luyện hóa kỹ năng trực tiếp dùng được. Nhìn Đường Lang Quái thi thể từng điểm biến mất. Hóa thành năng lượng cầu dung nhập vào thân thể của mình trong. Canh Long thầm nói có triển vọng. Sẽ chờ nhìn kết quả cuối cùng. Chúc mừng ngươi thành công luyện hóa cảnh giới viên mãn thi thể. Khen thưởng hồn giá trị 2 triệu. Làm Canh Long bên này đem Đường Lang Quái thi thân cho luyện hóa xong tất. Nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm sau. Canh Long nhưng là vui không tốt. Phải biết, Canh Long một mới đầu còn lo lắng chính mình rời cơ giáp tinh sau. Không có khoáng thạch trợ giúp. Hồn giá trị lấy được sẽ phi thường khó khăn. Giờ có khỏe không? Chỉ cần luyện hóa tu vi cao nhân. Sẽ gặp có hồn giá trị khen thưởng. Số lượng còn không ít. Kia Canh Long có thể là có chút hưng phấn. Thầm nói này sau này. Có thể là không cần lo lắng hồn giá trị không đủ dùng. Dù sao bên ngoài tu luyện cao nhân, nhưng là cũng không thiếu. Hơn nữa nơi này cũng không phải là cơ giáp tinh. Đối với cái này nhiều chút dị loại. Canh Long tự nhiên đi xuống thủ, cũng không có lòng trắc ẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.